Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4: Tiên trong tranh. Tôi dở khóc dở cười nhìn Lý Mặc Rỗ, thật tốt lão Lý, chúng ta lại gặp nhau. Lý Mặc Rỗ giận tím mặt, hung hăng lườm tôi, thật xin lỗi, ta đi nhầm chỗ. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Nhưng đang lúc khó khăn, có người tới làm tăng thêm lòng dũng cảm cho tôi, sao có thể buông tha cho hắn. Tôi liền đuổi theo níu tay Lý Mặc Rỗ, ngươi không đi nhầm đâu, có phải Tiểu Nguyệt gọi ngươi tới không? Hắn trừng mắt thật lớn, mắng, hai người các ngươi, hồi nhau lừa lão tử. Tôi cười nói, cứ cho là ngươi không cần thể diện, nhưng nếu bây giờ ngươi đi, ta nghĩ Tiểu Nguyệt cả đời này sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa. Tôi vừa đấm vừa xoa, hắn cuối cùng chỉ có thể nhìn tôi oán hận, ở lại thì ra, Tiểu Nguyệt gọi điện cho hắn, nói muốn cho hắn một bất ngờ. Lý Mặc Rỗ bị ổi như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng đen tối, liền hấp tấp chạy đến, Lý Mặc Rỗ hỏi tôi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì. Tôi cũng không giấu giếm hắn, đem tất cả sự tình nói ra, nghe xong, hắn chau mày, đao phủ trong tranh lợi hại như vậy, chúng ta ở đây, chẳng phải chờ chết sao? Tôi nói yên tâm đi. Cho dù tối nay không giải quyết được nó, cũng không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Lý Mặc Rỗ hiếu kỳ hỏi tôi, tại sao đao phủ trong tranh lại ra ngoài giết người? Tôi nói, thực ra đây cũng là một loại vật tà âm, trong nghề thường gọi là tiên trong tranh. Trên thực tế, nhân vật bên trong tranh cổ, tiếp xúc với con người lâu ngày sẽ từ từ hấp thụ nhân khí, khôi phục tính cách lúc còn sống, làm bọn chúng nghĩ rằng mình vẫn chưa chết, sẽ làm những chuyện khi còn sống thường làm, ví như đao phủ, sẽ vẫn đi hành hình. Mà phán quan, vẫn sẽ tuyên phạm nhân có tội. Lý Mặc Rỗ nghe tôi nói thì sợ hãi, liền hỏi tôi, đao phủ này liệu có chém chúng ta không? Tôi cười nói, chẳng phải đã sớm nói cho ngươi, chúng ta đêm nay sẽ bình an vô sự sao? Nói xong tôi liền đưa đạo cụ đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Đạo cụ là hai bộ quan phục tứ phẩm triều đường. Do Tiểu Nguyệt mượn từ công ty, trước kia các nàng có tập đường triều cổ trang hí đã dùng qua, rất giống với y phục thật thời đó. Ý của tôi là, tôi với lão Lý sẽ đóng giả làm quan trên của viên quan trong tranh. Cho dù đao phủ khát máu như mạng, cũng sẽ không dám đắc tội quan lớn. Lý Mặc Rỗ trong lòng vẫn còn lo lắng. Có điều việc đã đến mức này, có lo lắng cũng vô ích. Tôi với hắn dùng mực nước, bôi từ đầu tới chân một lượt, nhìn qua rất thật. Dông ga như hai nhân vật bước ra từ bức họa đen trắng. Sau đó mặc quan phục tứ phẩm, nhìn chăm chăm vào bức tranh, Lý Mặc Rỗ hỏi, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, nói trước để hắn chuẩn bị tâm lý. Tôi cười nói, lát nữa đao phủ sẽ xách đao từ trong tranh đi ra. Mục đích của chúng ta là tìm hiểu xem tại sao hắn lại muốn giết người vô tội. Hắn đã có thể hiển linh, chắc hẳn năm đó hắn chết không cam lòng. Lý Mặc Rỗ sợ hãi gật đầu. Tôi nhìn hắn run rẩy toàn thân, có chút ấy nấy, vỗ vai hắn an ủi, nói hắn, đã giả thì giả cho giống, quan trên phải có khí thế bức người. Ngộ nhỡ chút nữa lộ tẩy, chúng ta sẽ thảm hại. Lý Mặc Rỗ quay sang hỏi tôi, có thể đánh hắn một quyền không? Tôi thắc mắc hỏi hắn sao tự nhiên lại muốn ăn đòn. Hắn nói, chỉ khi hắn tức giận, mới phát ra được khí thế, thức là chuyện tốt hiếm có. Tôi lập tức cho hắn một bạt tai. Hắn tức thì phẫn nộ, hung thần ác sát bộc lộ, quả thật rất giống phán quan. Tôi cũng tự suy nghĩ ra chuyện phẫn nộ trong đầu, để tăng thêm phần uy nghiêm của mình. Tôi nghĩ tới cái chết của ông nội và bố, vừa nghĩ tới việc hai người có thể bị tổ chức nào đó hại chết, trong lòng tôi liền không kìm được tức giận, khí thế đề cao mấy phần. Xem ra biện pháp của lão Lý rất có tác dụng, đêm nay yên tĩnh là thường. Ngay cả tiếng dế kia cũng không có. Toàn bộ lầu ba chi còn có tôi với Lý Mặc Rỗ, cùng một bức họa. Trong phòng không bật đèn, bởi sợ gây ảnh hưởng tới tiên trong tranh, vết máu trong phòng đã được tẩy rửa sạch sẽ, thi thể cũng chuyên tới nhà xác, có điều tôi vẫn lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh. Mùi tanh tưởi này làm tôi không khỏi nghĩ tới nạn nhân, lúc chết đầu bị chặt đứt nhưng vẫn bò lê bò lết. Tình cảnh này làm tôi nổi da gà. Lý Mặc Rỗ khí thế giữ được không bao lâu, thì mắc tiểu. Hắn nhìn đến đỏ bừng mặt, lại không dám đi vệ sinh, liền lôi tôi đi cùng, trở về chúng tôi lại ngồi tại ghế, đối diện bức cổ họa. Thời gian trôi qua, cổ họa bắt đầu có động tĩnh. Ban đầu là một trận cuồng phong cổ quái nổi lên, thổi giấy kêu loạch xoạch. Ngay sau đó, từ bức họa, xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, cặp mắt kia ngày càng mở lớn, phát ra ánh sáng đỏ, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào chúng tôi, không biết đôi mắt này tại sao lại phát sáng. Điều này làm lòng tôi bắt đầu hoang mang, ánh sáng đỏ lan dần, sau đó bao trùm tất cả nhân vật bên trong bức họa, phán quan, đao phủ, phạm nhân, thậm chí cả bách tính đứng xem, tất cả mọi người toàn thân đỏ ọc, giống như ngâm mình trong bể máu. Tôi chợt nhìn thấy từ trục gỗ của bức tranh xuất hiện một giọt máu chảy xuống, kinh tâm động phách, Lý Mặc Đỗ cũng không ngồi yên nữa, xích ghế lại gần tôi, run rẩy, giày vào một lúc như vậy, cuối cùng cũng chờ được tiên trong họa có hành động. Nhưng lại là đao phủ trong tranh, giống như đang sống, giờ đao nhắm ngay cổ nạn nhân chặt xuống, động tác rất nhanh, chỉ trong chớp mắt phạm nhân đầu lìa khỏi cổ, sau đó lăn từ trong tranh xuống đất. Dưới chân chúng tôi, nhắc tới cũng thật kỳ quái, đầu phạm nhân vừa lăn đến chân chúng tôi, xung quanh không gian liền biến đổi, cả thế giới biến thành đen trắng. Lúc này tôi đang ngồi trên bàn phán quan, trước mặt là đao phủ đang thở hồng hộc, nhìn thi thể phạm nhân. Quan chúng đứng xem xì xào bàn tán, lòng tôi nảy một cái, tình hình vượt quá dự kiến, không ngờ tới mình lại xuyên không đến thế giới trong bức tranh. Có điều trong bức tranh, tôi là phán quan, có thể sẽ an toàn. Đao phủ hành hình xong, đám bách tính trầm mặc một hồi, thậm chí có kẻ lén lau nước mắt. Xem ra phạm nhân bị oan mà chết, đao phủ mồ hôi đầm đìa đứng nhìn thi thể, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tôi không dám nhúc nhích, quan sát thật kỹ. Tôi biết, tên đao phủ này chắc chắn có uẩn khúc đằng sau, nhất định phải khám phá chuyện xưa của hắn. Bỗng nhiên tên đao phủ chạy tới trước mặt tôi, nghẹn ngào quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nhân không muốn tiếp tục làm nghề này nữa, chỉ muốn về nhà làm ruộng, an dưỡng tuổi già. Tôi hít một hơi thật sâu, đang không biết trả lời hắn thế nào cho phải, trong miệng lại tự nhiên phát ra một câu, hai tay của ngươi đã nhuốm máu tươi, không làm nghề này, không sợ gặp báo ứng sao? Thái tử là người tốt. Đao phủ bỗng nhiên gào khóc, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân làm thái tử chết không toàn thây. Đôi tay này có lỗi với đại đường, hãy để nó lại đi. Nói xong, đao phủ vung đao, chặt một cánh tay của mình xuống, hiện trường lập tức hỗn loạn, dân chúng đứng xem nhau lên, hô to thái tử vô tội, máu tươi bắn xa, nhuộm đỏ quan phục của tôi. Tôi giật mình, lập tức đứng dậy, miệng lại lần nữa không thể tự điều khiển nói, nô tài to gan, dám làm loạn pháp trường, ngươi muốn tạo phản. Tên cậu quan, ngươi giết đại đường thái tử, còn làm việc cho con yêu hậu kia, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, giết ngươi để tế vong linh thái tử. Nói xong, đao phủ dùng tay còn lại, cầm quỷ đầu đao lên, bổ tới phía tôi giật mình, liên tục rút lui, muốn né đao này của hắn. Nhưng hắn quá hung mãnh, tốc độ lại rất nhanh, một đao chém vào tay tôi, trong chớp mắt tay đôi đứt lìa, máu tươi phun xối xả. Tôi bị dọa trợn tròn mắt, điều này đã vượt quá xa dự liệu của tôi, không ngờ đao phủ dám giết mệnh quan triều đình, xem ra, dù tôi chuẩn bị kỹ thế nào, vẫn không an toàn. Tôi theo bản năng liền chạy trốn, đồng thời hô to binh lính, xung quanh bắt phản tặc. Chương 5. Đao phủ tuy lợi hại, nhưng một mình không thể đích lại nhiều binh lính, huống chi hắn chỉ còn có một tay. Liền bị quân lính bắt giữ, đè trên đất. Phản tặc, dám ám sát mệnh quan triều đình. Bản quan phán ngươi tội chết, hỏa thiêu. Sau đó binh lính chở tới một đống củi lớn, trói đao phủ vào cây cột. Hắn lớn tiếng chửi rủa, phẫn nộ gào thét. Tuy nhiên thời gian của hắn không có nhiều, củi khô gặp lửa hừng hực bốc cháy bao trùm khắp người hắn, đao phủ không còn dãy dùa, tiếng mắng chửi cũng im bặt. Quần chúng lập tức im bặt. Tôi rất hài lòng chứng kiến cảnh này, lát sau, ánh lửa biến mất, xung quanh lại chợt tối đen. Ý thức của tôi trở về với thực tại, vô thức bật đèn pin lên, đèn sáng, xung quanh khung cảnh căn phòng quen thuộc, tôi liền thở phào, thật may, tôi vẫn vô sự, lập tức tôi chạy đến bật đèn, phát hiện Lý Mặc Trỗ đang bị Kinh Phong nằm trên đất sùi bọt mép. Tôi hoang mang, nếu hắn có chuyện gì, tôi ăn nói sao với con hắn? Tôi lay lay hắn, lão Lý, mau tỉnh lại đi. Hắn chợt bừng tỉnh, mở mắt ra liền gào lên, ta bị chém, ta bị chém. Tôi bạt tai hắn một cái, không sao rồi, là ngươi ảo giác thôi. Lý Mặc Trỗ mở mắt ra, không hiểu nổi, nhìn quanh phòng sau đó nằm dài trên ghế, con mẹ nó, vừa rồi là chuyện gì, sao chúng ta lại xuyên không? Tôi gật gật đầu, nhìn vào bức cổ họa nhiều ý nghĩa kia, lúc này, bức tranh vẫn lộ ra một luồng âm tà khí tức, làm tôi thấy sợ hãi. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi cùng lão Lý vội vàng rời hiện trường, chạy một mạch xuống dưới, Lý Vân Thiên đang chờ trong xe. Nhìn thấy chúng tôi chạy xuống hắn liền hỏi han tình hình, tôi hít một hơi thật sâu nói việc coi như đã xong. Giờ tranh thủ thời gian quay về nhà xác, thi thể có thể đã bị thiêu rồi, Lý Vân Thiên kinh hãi, vội hỏi tôi, làm sao biết được, tôi đã thấm mệt, chẳng có thời gian giải thích, chỉ bảo hắn nhanh lái xe. Mặc dù vừa rồi sự việc phát sinh chỉ là ảo giác, nhưng đến giờ này tôi vẫn cảm thấy cánh tay đau đớn nhức nhối, giống như bị đao phủ chặt xuống thật vậy. Đêm hôm khuya khoắt phải vào nhà xác, ngay cả nhân viên trông coi cũng có chút sợ hãi, đưa cho chúng tôi chìa khóa, bảo chúng tôi tự vào. Tôi không cố chấp, cầm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, một luồng gió u ám từ bên trong thổi ra, mang theo một mùi máu tanh tưởi, mà bên trong nhà xác tối om. Một bóng đen, so với mực còn đen hơn thoát ẩn thoát hiện. Tôi hít một hơi thật sâu, nổi giận gầm lên một tiếng, người nào? Bóng đen tức thì giật mình, đứng im tại chỗ. Lý Vân Thiên rút súng, đi tới bật đèn, đèn bật lên, toàn cảnh bừng sáng, nhưng trước mặt lại không có cái bóng nào. Nhưng không phải vì vậy mà thần kinh tôi bớt căng thẳng, bởi tôi biết cái bóng đen vừa rồi không phải là giả. Rất có thể tên đao phủ tới đây, ba người chúng tôi do dự không dám tiến vào. Cuối cùng bất đắc dĩ đành gọi mấy cảnh sát tới, để bớt lo sợ. Tôi mới nơm nớp đi lên, mở tủ lạnh cất giữ thi thể. Sợ ma chết mẹ mà đòi làm thương nhân âm phủ. Tủ đông lạnh mở ra, cảnh tượng khiến tôi trợn mắt hốc mồm. Bên trong trống rỗng, thi thể đã không cánh mà bay, Lý Vân Thiên sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn giận dữ hét lên, quản lý nhà xác đâu? Gọi hắn đến đây cho ta. Tại sao thi thể không còn nữa? Đội trưởng. Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ run run hô lên một tiếng, chỉ tay lên trần nhà. Tôi trong lòng sợ hãi, chậm chậm theo hướng tay hắn chỉ nhìn lên. Tôi phát hiện, trên trần nhà, một cổ thu thể đang bị treo lủng lẳng bởi một sợi dây. Thi thể mất thăng bằng, đung đưa tới lui. Trong mắt trắng bệch, trợn lớn nhìn chằm chằm chúng tôi hít sâu một hơi. Rốt cuộc thi thể làm cách nào treo lên? Đao phủ trong bức tranh có thể tác động vật thể trong hiện thực sao? Hắn đối với người này đến cùng có thù hận lớn tới mức nào, cho dù đã chết cũng không buông tha cho nàng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mấy cảnh sát run sợ, Lý Vân Thiên quay qua nhìn tôi, thăm dò ý kiến. Treo đó đi, tôi nói, để cho hắn nguôi ngoai cơn giận, tránh làm hại người vô tội nữa. Hắn, là ai? Mấy người cảnh sát hồ nghi hỏi tôi. Tôi thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn họ rời đi, tôi để bức cổ họa ở lại trong nhà xác. Tiên trong tranh vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Nên đành chiều ý hắn, tạm thời đừng có ý đồ xấu gì, sáng hôm sau. Tôi lần nữa dẫn Lý Vân Thiên đi vào nhà xác. Đầu thi thể chỉ còn chút da dính trên cổ, giày vò qua một đêm cũng đã đứt lìa. Chúng tôi sắp xếp lại thi thể, cho vào ngăn tủ đông lạnh. Lý Hình Cảnh hỏi tôi tiếp theo nên làm thế nào, tôi nói, đã biết bức họa này có điển cố. Nắm được điển cố liền có thể bốc thuốc đúng bệnh. Hắn hỏi bức họa này lai lịch thế nào, tại sao lại hung ác như vậy? Hôm qua ở thế giới trong tranh, đao phủ khăng khăng khẳng định phạm nhân bị oan, còn gọi hắn là thái tử. Thái tước đại đường là ai? Tôi hỏi vậy, Lý Vân Thiên lắc đầu, cái này ta không biết, kiến thức lịch sử của ta hạn hẹp. Lý Mặc Trỗ hưng phấn nói, là ý đức thái tử, chính là thái tử bị Võ Tắc Thiên sát hại. Tôi gật đầu, không sai, năm đó Võ Tắc Thiên muốn làm nữ vương, loạn thiên hạ. Thân là đương triều thái tử Ý Đức đương nhiên không đồng ý, Ý Đức là người nhân hậu, coi bách tính làm đầu, liền đứng ra phản đối Võ Tắc Thiên xưng vương. Võ Tắc Thiên muốn giết gà dọa khỉ, liền ban cho thái tử cái chết. Chúng quan đại thần dù lòng đầy căm phẫn nhưng cũng không dám nói gì. Huyết mạch cuối cùng của Lý Đường cứ như thế đoạn tuyệt, mà lúc đó, Đao Phủ phụ trách hành hình thái tử, cảm giác tội lỗi trong lòng. Vì thái tử kêu oan, cuối cùng lại dẫn đến kết cục bị hỏa thiêu chết tươi, ta đoán chừng hắn muốn giết người, sở dĩ là vì báo thù. Có điều Lý Vân Thiên lại có một nghi vấn, đó là, tại sao bức họa này qua mấy đời chủ đều vô sự, tới cô nương này liền gặp họa sát thân, tôi lắc đầu, tỏ vẻ mình tạm thời cũng không biết rõ. Nhưng trong lòng tôi có một suy đoán táo bạo, đó là rất có thể cô nương này có quan hệ với Võ Tắc Thiên hoặc phán quan sự tử Ý Đức. Vì vậy tôi bãi Lý Vân Thiên, tìm mọi cách điều tra thân nhân, gia phả của nạn nhân, tốt nhất là tra được tới thời Đường, mặt khác, còn phải điều tra nguồn gốc bức họa này, là ai bán cho cô nương ấy, tại sao hắn lại bán nó cho cô. Chương 6, Long Ca. Lý Vân Thiên gật đầu, nói sẽ lập tức cho điều tra, tôi thì tạm thời quay về tiệm. Không ngờ Tiểu Nguyệt đã chờ sẵn, chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Thấy tôi về, Tiểu Nguyệt liền vui mừng ra đón, khoác tay tôi thân mật. Hành động này làm Lý Mặc Rỗ vô cùng bất mãn, hắn mắng nàng là đồ không có lương tâm. Hôm qua hắn bị lừa còn chưa tính, dùng tính mạng giúp nàng giải trừ tai họa, lại không có chút nào biết ơn. Còn ở trước mặt hắn ân ân ái ái, Doãn Tiểu Nguyệt liền che miệng cười, nói, lão quỷ nhà ngươi, thật không biết xấu hổ, ta nói một câu ta đang ở chỗ đó, ngươi vội vàng chạy tới làm chi? Ngươi có ý đồ gì? Khuôn mặt già nua của Lý Mặc Rỗ tức thì đỏ bừng, lúng túng cầm đũa gấp thức ăn nuốt chửng, tôi cười cười, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Tiểu Nguyệt nấu đồ ăn đúng là không tệ. Đều là những món ăn thường ngày. Rau xanh xào đậu phụ, thịt hầm nấm, nhưng tôi lại cảm giác một hương vị gia đình, chắc muốn húp cơm rồi, chờ cơm nước xong xuôi, Tiểu Nguyệt mới hỏi tôi xử lý tình hình thế nào, tôi nói, đã coi như gần xong. Giờ nắm được một manh mối trọng yếu, chỉ cần theo manh mối này điều tra, không bao lâu sẽ tiêu trừ được oán khí trên bức cổ họa kia, Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, mặt có vẻ sầu muộn. Tôi hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ lắc đầu nói không có gì. Có điều tôi luôn cảm thấy nàng có điều gì không tiện nói ra, chờ đến trời tối, Lý Vân Thiên mới gọi điện thoại cho tôi, nói điều tra có tiến triển, gặp nhau ở trà quán lần trước, chúng tôi đến trà quán, lên lầu đã thấy Lý Vân Thiên hãm một bình trà Long Tỉnh, chờ ở cửa sổ, hắn thấy tôi, liền đưa một bản tài liệu photo cho tôi, nói, Trương tiên sinh, tôi theo lời ngài dặn, trực tiếp điều tra ra quê quán của nạn nhân, không ngờ ngài đoán đúng. Gia phả của cô ấy có ghi chép, thời kỳ Võ Tắc Thiên, tổ tiên cô ấy là danh môn vọng tộc, trong đó có một vị làm tới quan tứ phẩm, năm đó trực tiếp xử trảm Ý Đức Thái tử, tôi gật đầu, Đao Phủ mặc dù chết thảm, nhưng trong lòng hắn quá hận viên quan kia, thù hận lưu truyền ngàn năm, càng ngày càng nghiêm trọng, vừa hay người chết lại là hậu duệ của phán quan. Cho nên có thể tên Đao Phủ nhận lầm nàng chính là phán quan, muốn tính sổ với nàng. Tôi lại hỏi Lý Vân Thiên, có tra ra được người bán bức tranh là ai? Hắn lắc đầu thở dài, nói chắc chỉ có nạn nhân mới biết, hắn không thể tra ra được, cũng đúng, việc này thật khó mà điều tra ra được. Nhưng tôi không để ý đến một điều, đó là chính Tiểu Nguyệt đã đi cùng cô gái để mua bức tranh, nghe chúng tôi muốn đi tìm người bán bức tranh, Tiểu Nguyệt liền nói, có thể tôi giúp được các anh. Tôi hỏi, nàng có biết ai bán bức tranh không? Làm sao tìm được người đó, Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nói nạn nhân từng liên lạc với người bán không chỉ một lần, chắc chắn có nhật ký cuộc gọi. Các anh tra nhật ký cuộc gọi chẳng phải sẽ biết sao, Lý Vân Thiên vỗ đùi một cái hưng phấn nói, đúng, sao ta lại quên mất điều cơ bản này nhỉ? Nói xong hắn liền vội vàng rời đi, tôi không đi theo, mà cùng Tiểu Nguyệt tiếp tục ngồi tại trà quán, chờ tin tức của hắn. Chẳng bao lâu sau, Lý Vân Thiên gọi điện cho tôi, hưng phấn báo cho tôi biết, đã tìm được số điện thoại người bán, đồng thời hẹn hắn tới trà quán, bảo chúng tôi ngồi đợi. Tôi nói thế thì tốt, Tiểu Nguyệt rất nghi ngờ hỏi tôi, tại sao nhất định phải tìm người bán bức họa? Tìm được hắn rồi, trả lại bức họa liệu có giải quyết được sự việc không? Tôi cười khổ lắc đầu, không đơn giản như cô nghĩ đâu, chúng ta nhất định phải tìm nguồn gốc chính xác của bức họa này mới được. Chỉ khi tìm được nguồn gốc của nó, mới có thể nghĩ cách an bài nó. Doãn Tiểu Nguyệt thở dài nói, thật sự là phiền phức, tấm cổ họa này hẳn là đã qua tay rất nhiều người, muốn tìm nguồn gốc của nó đâu có dễ, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Trong lòng tôi rất rõ, chúng tôi đang phải đối mặt với một vòng buôn bán khổng lồ. Có điều vì bản án, cũng đành đánh cược một phen, chúng tôi ngồi chờ khoảng nửa giờ, người đến lại là một người quen cũ. Tên này là một kẻ kiếm cơm trên phố đồ cổ, gọi là Tôn Long, biệt danh Long Ca, có tiếng là Hỗn Hắc, thương nhân, Hỗn Hắc, hai tiếng này cũng không phải nói hắn là hắc đạo hay giang hồ, mà là thu mua đồ cổ lai lịch bất chính, hầu hết là đồ vật bồi tán từ trong mộ bới ra, xã hội luật pháp, trên cơ bản đã không còn thương nhân nào tình nguyện mua những thứ đó. Nhưng Tôn Long thì khác, nghe nói có người đỡ đầu, có bị bắt cũng cùng lắm là đi ăn ở miễn phí vài ngày, vừa thấy hắn tới, tôi cũng có chút đau đầu. Thứ nhất, hắn là người khó đối phó, thứ hai hắn xuất hiện, rất có thể bức tranh kia tới từ trong mộ cổ nào đó, đã quấy rầy cổ nhân an nghỉ chính là một hành động vô lễ. Lần trước vụ bình sử, chẳng phải đã suýt hại chết thanh niên lười biếng đó sao, Tôn Long chịu tới gặp tôi. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ ngoan ngoãn nói cho tôi nguồn gốc của bức họa này. Long Ca vừa nhìn thấy tôi, lập tức cười giả lả đi tới. Ơ kìa, đây không phải Trương gia tiểu lão bản sao? Thật trùng hợp. Tôi cung cười, Long Ca, đã lâu không gặp. Dạo này làm ăn thế nào rồi? Long Ca khoát tay nói, đừng nói nữa, gần đây chẳng buôn bán được gì. Trương lão bản, nghe nói dạo này ngươi phất lên kha khá. Có cơ hội hai ta hợp tác một chút. Tôi gật đầu nói, không có vấn đề, ngồi uống chén trà đã, hắn lại khoát tay, ủ rũ nói, ta làm gì có thời gian mà uống trà. Vừa nhận được điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hẹn ta đến đây nói chuyện. Mẹ nó, khả năng việc làm ăn của ta gần đây bị cấm để ý rồi. Lúc này, Tiểu Nguyệt bên cạnh ho khan một tiếng, Long Ca, mới một thời gian ngắn. Mà ngươi đã quên ta rồi. Tiểu Nguyệt nói kiểu này, Long Ca lập tức không hiểu, nhìn nàng. Quan sát một lúc hắn mới bừng tỉnh, à, ngươi không phải là một trong hai đại mỹ nữ tìm ta mua cổ họa sao? Ngươi với Trương lão bản đang hẹn hò. Doãn Tiểu Nguyệt trừng mắt lườm hắn, vì nghĩ Long Ca hại chết bạn thân của nàng, còn nói lớn như vậy, không biết ngượng, Long Ca, là chúng ta bảo đội cảnh sát hình sự tìm ngươi đến. Chúng ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Vừa rồi bầu không khí đang thoải mái, bỗng chốc trở nên căng thẳng. Long Ca ngơ ngác một chút, sau đó mặt hắn thay đổi thái độ, cười lạnh, xem ra hôm nay lão tử dẫm phải đinh rồi. Trương lão bản, ngươi định cùng ta hát bài gì? Tôi nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Bức họa kia, là từ đâu tới? Đối với Long Ca, tôi không muốn trêu chọc. Nhưng đã bị buộc tới mức này, tôi cũng không cần phải thận trọng nữa. Tôi đường đường là một đại nam nhân, không thể nhìn nữ nhân mình thích bị ức hiếp. Long Ca phá lên cười, chật chật, ngươi cũng không phải không biết, Long Ca ta trước nay mềm nắng rắn buông. Các ngươi muốn biết lai lịch bức họa cổ kia đúng không? Ta nói cho các ngươi biết là ta mua được ở một vùng nông thôn xa xôi. Còn vùng nào? Xin lỗi đầu óc ta không tốt, không thể nhớ ra được. Ngươi! Tiểu Nguyệt tức giận, khẽ cắn răng, ta nghĩ ngươi muốn vào tù. Tôi có chút khiên cưỡng, tại sao vào lúc mấu chốt này, Tiểu Nguyệt lại đi uy hiếp hắn, quả nhiên, Long Ca càng ngông cuồng hơn, cười nói, tốt, ta đành đợi ngày bị tống giam. Trương lão bản, bạn gái của ngươi thật đúng là ngây thơ. Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ta xin cáo lui. Nói xong, hắn liền xoay người định bước đi, Tiểu Nguyệt tức mình lao ra giữ lấy tay hắn, đứng lại, hôm nay ngươi không nói rõ ràng cho ta, đừng hòng rời đi. Được đó. Long ca cười gian xảo, tiểu mỹ nữ, nhìn ngươi nhan sắc không tệ. Hay thế này đi, ngươi theo hầu ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nào? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 7, bí ẩn trùng trùng. Tôi nổi giận lôi đình. Tên này vậy mà dám nói ra chuyện hạ lưu như thế. Tôi vỗ bàn đứng dậy, Long ca, ngươi chớ quá đáng. Hắn cũng bị chọc vào máu, cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất, lúc lão tử làm ăn, ngươi hãy còn đang mặc tả. Ngươi có tin ta cho ngươi hết làm ăn nổi ở phố đồ cổ không? Tôi cười lạnh, ta tin, đương nhiên ta tin. Có điều ngươi nói, tiệm của ngươi đã lâu rồi không buôn bán. Ta vừa hay đang có không ít vật âm tà, quỷ liêm đao, vong linh giáp, đoạn mệnh dây treo cổ, không biết ngươi có hứng thú không? Ngộ nhỡ những vật này tới tay ngươi, phiền toái e là không ít. Long ca trợn tròn mắt. Hắn biết rõ tôi nói gì, hiểu thủ đoạn của tôi ra sao. Nghe vậy hắn liền sợ hãi, Long ca cắn răng, phẫn nộ nhìn tôi, được, ngươi có gan. Vì một nữ nhân mà cùng ta vạch mặt, hãy đợi đấy. Long ca nước miếng văng tung tóe, mắng tôi một trận. Tôi thì khí định thần nhàn, kéo Tiểu Nguyệt ngồi xuống, mặc cho hắn la hét. Hắn càng mắng, tôi càng biết, hắn sắp tự loạn trận cước, trước sau gì sẽ nói nơi mua bức tranh cho tôi. Quả nhiên, mắng một hồi xong, hắn không hung hăng nữa, trợn mắt nhìn tôi một cái, nói đi tìm đại lão Hắc ở thôn Đông Tuyền, mau đi cho khuất mắt. Tôi nhẹ nhàng thở phào, chung quy vẫn đạt được mục đích. Long ca vừa rời đi, Lý Vân Thiên cũng vừa tới hỏi sự tình. Tôi nói hắn đi rồi, Lý Vân Thiên nhìn chén trà vỡ nát, cũng đoán được chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ cười khổ, Tôn Long vẫn như vậy, ỷ vào quan hệ thân thích với cục trưởng, liền giễu võ dương oai. Không cần lo lắng, để ta báo cục trưởng, bắt Tôn Long khai ra. Nói xong, Lý Vân Thiên chuẩn bị gọi điện thoại. Tôi vội khoát tay, không cần, hắn khai rồi. Khai ra rồi. Lý Vân Thiên ngạc nhiên nhìn chúng tôi, ngươi nói đùa sao? Tôi nhàn nhạt lắc đầu, không đùa, bây giờ ngươi đi điều tra một chút, một người tên là Đại Lão Hắc, ở Đông Tuyền Thôn. Hắn chính là người bán tranh cho Long Ca. Lý Vân Thiên bỗng bật cười ha hả, khỏi cần điều tra, người này ta biết. Trước kia hắn đào trộm mộ tổ Chu Gia ở Đông Tuyền Thôn, bị người của Chu Gia phát hiện, đánh cho gàn chết, nếu chúng ta không đến kịp. Hắn đã bị đám người kia thiến mất. Sau lần này hắn vẫn còn xuống đất làm việc, ý nói là trộm mộ, xem ra Lý Vân Thiên có quan hệ với không ít người trong nghề này, ngay cả tiếng lóng cũng biết rõ như vậy, tôi nói, không xác định, trước mắt vẫn đi tìm hắn đã. Lý Vân Thiên lái xe, đưa chúng tôi ra vùng ngoại ô, đi thẳng tới khu phòng trọ giá rẻ quanh một nhà máy, tới liền gõ cửa phòng, có điều bên trong không có gì đáp lại. Lý Vân Thiên có chút nóng giận, mắng một câu, nhanh cút ra đây, ta biết ngươi đang ở trong. Cửa lúc này mới hé mở, một tên da ngăm đen, đầu trộm đuôi cướp cười cười, tí tẩn đi ra, ta, đại ân nhân, mời vào mới vào, ngọn gió nào mang lão nhân gia tới đây vậy? Lý Vân Thiên sạm mặt nói, đừng có đùa, ta có chuyện gấp muốn hỏi ngươi, lần trước ngươi bán cổ họa cho Long Ca, chính là bức đao phủ hành hình. Từ đâu mà có? Tên đen nhẻm kia lập tức hoảng hồn, có điều hắn vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh nói, cái gì, ngài nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi đang làm việc tại xưởng sắt thép bên cạnh, giờ tôi phải đi làm rồi. Ngươi còn không hiểu vấn đề nghiêm trọng sao? Lý Vân Thiên cười lạnh, Long Ca đã khai ra ngươi, nếu không chịu hợp tác, 10 năm tù đang đợi ngươi đó. Vừa nhắc tới Long Ca, tên đen nhẻm kia lập tức suy sụp, bất đắc dĩ thở dài, mẹ nó, sớm biết tên Long Ca này miệng để dưới chung quần mà, hỏi gì khai nấy. Nhưng mà, cảnh sát Lý, lần này tôi cam đoan với ngài, tôi không hề làm chuyện phạm pháp, chỉ cùng lắm là đầu cơ trục lợi thôi. Tôi cũng bị người ta nhờ vả, mới đem bán cổ họa cho Long Ca. Lý Vân Thiên gật đầu, là ai nhờ vả? Là Đông Thanh Vương Hàn. Gã nói, cảnh sát Lý, coi như tôi lấy công chuộc tội đi. Vương Hàn là kẻ chủ mưu, nghe nói hắn đào bức họa từ trong cổ mộ ra. Lấy công chuộc tội. Ngươi biết rõ bức họa kia là tang vật, lại còn dám mua bán, ngươi có phải chán sống rồi không? Lý Vân Thiên nói như vậy, đại lão Hắc mới ý thức được mình lỡ miệng, sắc mặt tái nhợt. Được rồi, chuyện lần này ta tạm thời không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi phải ở lại đây, chờ lệnh của đội hình sự. Nếu ngươi dám chạy, hậu quả tự gánh chịu. Nói xong Lý Vân Thiên dẫn chúng tôi đi. Mà trên đường đi, tôi lại nhức đầu, không ngờ bức cổ họa này thật là móc ra từ dưới mộ, khó trách có oán khí nặng như vậy. Có thể nói, hôm qua tôi và Lý Mặc Đỗ sống sót, căn bản là may mắn, giờ nghĩ lại, không khỏi rùng mình, Đông Thành Vương Hàn, Lý Vân Thiên cũng biết hắn. Xem ra hắn cùng bọn rắn rết này tiếp xúc rất nhiều. Đây cũng là do hoàn cảnh thành phố này quyết định. Nơi này xưa nay là vùng giao tranh binh gia, không phải văn hóa hay kinh tế tốt, mà bởi vì phong thủy tốt dẫn tới không ít hoàng thân quốc thích chọn nơi này để an táng. Tôi nghe nói nơi này trước kia không có trộm mộ, hầu hết là mấy người khai hoang, trong lúc đào đất, đào được một vài đồ đồng có giá trị. Thế là liền quen mui, nghỉ một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, bắt đầu tìm cổ mộ khắp nơi. Thời gian trôi qua, càng lún càng sâu. Hầu hết dân trộm mộ đều xuất thân từ nông dân, Vương Hàn là một trong số đó, chỗ ở của hắn so với đại lão Hắc, tươm tất hơn rất nhiều, là một chung cư đẹp đẽ, mà lại một lúc mua liền ba phòng, một phòng để ở, hai phòng cho thuê, nhưng nhà hắn, cửa lớn đóng chặt, hỏi bên khách trọ cũng nói mấy ngày nay không thấy Vương Hàn, tiền thuê nhà đến hạn cũng không qua thu. Lý Vân Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, tôi vội hỏi hắn làm sao. Hắn nói chuyện này không bình thường. Bởi Vương Hàn có tiếng là keo kiệt, hạn thu tiền nhà tới thì giống như Diêm Vương gia, nhất định không quên. Nghe Lý Vân Thiên nói vậy, lòng tôi cũng chộn rộn, ý hắn nói rất rõ ràng, có thể Vương Hàn đã bỏ trốn. Tôi hít một hơi sâu, xem ra sự việc lại bắt đầu phiền toái. Liền vội hỏi Lý Vân Thiên làm sao bây giờ? Không tìm được người, thì không tra ra được nguồn gốc bức tranh, liền không thể giải quyết chuyện này. Lý Vân Thiên nói, đi, chúng ta vào trong phòng xem, không chừng có thể tìm được đầu mối gì. Nói xong hắn lấy đồ nghề của cảnh sát, phá khóa cửa mà vào. Mặc dù Vương Hàn sống một mình, nhưng trong phòng lại rất ngăn nắp sạch sẽ, tranh chữ đồ cổ được bày biện có thứ tự trên kệ, các loại nhạc cụ cổ cũng trưng bày, làm cả văn phòng trần ngập khí tức văn hóa. Nếu người không biết, còn nghĩ đây là nơi ở của một học giả. Tôi nhìn lướt qua căn phòng một lượt, phát hiện tất cả đều bình thường, duy nhất có một vật hấp dẫn tôi, đó là một lò lửa lớn đang bốc hơi trong phòng khách. Trời nóng bức thế này, chắc chắn không phải đốt lò để sưởi ấm. Chương 8, gác đêm. Tôi thận trọng đến ngồi cạnh lò quan sát. Lý Vân Thiên cũng phát hiện lò lửa lớn này, hít sâu một hơi nói, không phải hắn cũng nhóm lửa để tìm dấu chân đao phủ chứ. Tôi liền chăm chú quan sát mặt đất, hy vọng có thể tìm thấy dấu chân, nhưng lại chẳng có gì. Tôi băn khoăn, vậy cái này là Vương Hàn muốn làm gì? Tò mò nổi lên, tôi lấy kìm sắt mở cửa lò ra, phát hiện bên trong chất đốt không giống than củi. Bởi vì than củi khi cháy hết, sẽ biến thành màu trắng xám, nhưng tro tàn trong lò lại là màu đen. Dùng kìm sắt chọc thử lại thấy rất mềm mại, tôi vội nghiêm túc hỏi Lý Vân Thiên, cảnh sát Lý, nếu như một người bị chết cháy, da phía ngoài không cháy hết, cặn bã để lại sẽ là màu gì? Nghe tôi nói vậy, Lý Vân Thiên nhìn không được, toàn thân run lên, Trương tiên sinh, ngài nói vậy là ý gì? Tôi không nói, cầm kìm sắt kẹp thứ trong lò lửa ra, sau đó chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, cái bã màu đen này, có giống da người không? Lý Vân Thiên quá sợ hãi, hắn vươn tay, chẳng sợ bỏng, nhặt một mẩu nhĩ cặn bã lên tay, sau đó đưa lên mũi ngửi. Một lát sau mới nói, đây đích thực là da, có mùi khét đặc trưng, nhưng cũng không loại trừ đây là da động vật. Đúng vậy, tôi gật đầu, có điều sao Vương Hàn lại đốt da? Mùa này nóng bức như vậy, có điên mới đốt lò lửa trong nhà. Doãn Tiểu Nguyệt bỗng nhiên như nhận ra điều gì, nói, ta đoán ra rồi, Vương Hàn nhất định là sợ bị chúng ta tìm ra, nên đã hủy khuôn mặt của mình. Tôi bật cười thành tiếng, cô thật là có khiếu hài hước. Giả sử muốn hủy khuôn mặt, cũng không nhất thiết phải cắt toàn bộ da mặt rồi đốt. Huống chi, trên đời này chẳng ai lại tàn nhẫn với mình như vậy. Tôi cảm thấy, đây là tình huống bắt buộc, hắn mới làm vậy, ví như bị Đao Phủ ép bức. Đao Phủ cũng đã tới đây. Vừa nhắc tới Đao Phủ, Tiểu Nguyệt cùng Lý Vấn Thiên cũng giật mình, đôi à với tình huống hiện tại, đây là lời giải thích hợp lý nhất. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thấy rằng, nếu Vương Hàn chưa chết, nhất định sẽ còn quay lại. Bởi vì hắn còn muốn sinh sống, không đời nào lại vứt bỏ cả một phòng đồ cổ này. Cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định tối nay sẽ ở lại đây. Ông cây đợi thỏ, Lý Vân Thiên muốn ở cùng, tôi đồng ý. Tiểu Nguyệt là chúa tò mò, lại càng muốn ở lại. Chúng tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, lấp đầy bụng, sau đó ngồi trong nhà Vương Hàn chờ đợi. Giờ trời vẫn còn sớm, Vương Hàn nhất định nửa đêm mới trở về. Trong lúc rảnh rỗi, tôi quan sát kỹ những đồ cổ mà hắn cất giữ. Vương Hàn quả thật là một thương gia có thực lực. Đồ cổ hắn giữ ở đây, từ thời Chiến Quốc đến Minh, Thanh đều có, mặc dù cũng có vài cái là đồ giả, nhưng hầu hết là các món đồ có giá trị nghệ thuật chân chính, sở dĩ giữ lại mà không bán, có thể đây là đống đồ lai lịch bất minh. Dù gì những tên dám tiêu thụ mấy thứ này cũng không nhiều, chỉ có thể xử lý từng cái một. Tôi hỏi Lý Vân Thiên, nhiều đồ cổ lai lịch bất minh như vậy, cục cảnh sát sẽ xử lý thế nào? Hắn cười khổ, nói đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn không quyết định được nhiều. Hệ thống pháp luật của Trung Quốc không kiện toàn, bọn này luôn tìm được lỗ hổng. Nếu cục cảnh sát không có chứng cứ xác thực những vật này đến từ lòng đất, cũng không thể làm gì Vương Hàn được. Tôi thở dài thầm nghĩ bảo bối Trung Quốc, ít nhiều đã bị hủy trong tay đám cặn bã này. Trời bắt đầu tối, có thể do tâm lý tác động, tôi đột ngột cảm giác gian phòng này bắt đầu trở nên âm trầm. Lý Vân Thiên và Tiểu Nguyệt cũng rõ ràng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này, sắc mặt không tốt, ngồi yên không dám đi lại, sợ những cổ vật này đều là chí âm tà vật, có điều tôi cảm thấy khả năng này không lớn. Vật tà âm thông thường rất hiếm thấy. Có những thương gia đồ cổ, cả đời cũng không đụng tới một lần. Sở dĩ tôi gặp nhiều, bởi tôi là thương nhân âm phủ, thường tìm tới nơi có vật tà âm nhiễu loạn. Tôi dẫn hai người đi vào phòng ngủ, quan sát kỹ tình cảnh. Cũng không chắc lắm đêm nay Vương Hàn trở về, nếu hắn không về, chúng tôi phải ở lại lâu, nhất định phải tìm nguồn gốc xuất xứ của bức cổ họa kia. Nếu không, ông nội tôi có sống lại, cũng không thể triệt tiêu hung linh trong nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trong gian phòng âm u này, có cảm giác một ngày dài như một năm. Cả tiểu khu này, mới khoảng 9 giờ đã rất yên ắng, thậm chí cả đèn đường cũng không bật. Chúng tôi cũng không dám bật đèn trong phòng, sợ Vương Hàn sẽ phát giác. Dưới ánh trăng yếu ớt, tôi chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được hai cái bóng của Tiểu Nguyệt và Lý Vân Thiên. Trong đầu tôi lo lắng, ngộ nhỡ bỗng dưng trong phòng xuất hiện thêm một cái bóng, vậy phải làm sao? Hoặc trong bóng tối, Lý Vân Thiên hay Tiểu Nguyệt có quay sang tôi vặn vẹo cười không? Tất cả đều kinh khủng, càng nghĩ thì lại càng sợ, đây chính là tự mình dọa mình. Mãi cho tới khoảng 4-5 giờ sáng, trong phòng vẫn như cũ, không có gì khác thường. Nhưng bầu không khí yên tĩnh này làm lòng tôi bồn chồn, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng cụ thể điểm nào không đúng, tôi lại không nói ra được. Đợi tới lúc cư xá bắt đầu có người đi làm sáng, nỗi bất an trong lòng tôi mới dần biến mất. Tôi bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, hôm qua xem như Vương Hàn không về. Nghe tôi nói vậy, Tiểu Nguyệt và Lý Vân Thiên đều nhẹ nhàng thở phào. Xem ra cả hai đều hy vọng Vương Hàn không về, bởi vì chúng tôi căn bản không biết Vương Hàn sẽ trở về bằng hình thức nào. Đêm qua không về, vậy đêm nay chúng tôi lại phải tiếp tục chờ đợi. Tôi rủ hai người xuống dưới lầu ăn sáng. Đang ăn, Lý Vân Thiên có điện thoại. Sau khi cúp máy, sắc mặt hắn liền bất thường. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi biết chắc đã có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, Lý Vân Thiên nói với tôi, bức cổ họa kia đã không cánh mà bay. Tôi giật mình, hỏi hắn chuyện xảy ra khi nào. Hắn lắc đầu, nói chắc là đêm qua. Sáng nay cảnh sát kiểm tra theo thông lệ, mới phát hiện không thấy đâu. Tôi thầm mắng một câu, sau đó bảo Lý Vân Thiên lái xe đưa về hiện trường giết ngươi. Nói không chừng, đây là kế điệu hổ ly sơn của Vương Hàn, dụ chúng tôi đến nhà hắn, còn hắn thì đi trộm cổ họa, đến hiện trường, mấy cảnh sát canh cửa liền thông báo tình hình cho Lý Vân Thiên. Đêm qua từ lầu 1 tới lầu 3 không có ai ra vào. Nhưng không hiểu sao, bức họa kia lại biến mất thần bí như vậy. Tôi lập tức hỏi, các ngươi xác định tối qua không có ai đi lên? Thời điểm trực ban, có phát sinh chuyện gì kỳ lạ không? Bất kỳ chi tiết nào, ta đều muốn nghe. Cảnh sát trông coi lần nữa khẳng định, tất cả đều bình thường. Tôi hít một hơi thật sâu nói, mở cửa, chúng ta vào xem. Cảnh sát lập tức mở cửa, phát hiện ổ khóa không bị sao, trừ khi có chìa khóa, nếu không không thể vào bằng cửa chính, vào bên trong, tất cả cũng rất bình thường, không có hiện tượng dị thường nào, một vết chân cũng không có, duy nhất là bức họa treo trên tường đã không còn. Tôi cẩn thận đến chỗ treo cổ họa quan sát, cũng không phát hiện manh mối gì. Lý Vân Thiên nhỏ giọng nói thầm vào tai tôi, có phải là người chết trộm cổ họa đi? Tôi cũng không chắc chắn điều gì, đành bãi Lý Vân Thiên qua nhà xác kiểm tra xem thi thể còn đó hay không. Lý Vân Thiên dẫn bọn tôi tới nhà xác. Nhà xác vẫn âm u, lạnh lẽo như vậy. Mở tủ lạnh kéo thi thể ra, cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Tôi hít một hơi sâu, mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.